Lãng đãng giang hồ chi dược sư Triệu Tiểu Xuân lịch hiểm ký. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ha ha, vận khí không tệ, vừa xuất khỏi thần tiên cốc đã gặp được đại mỹ nhân nhường này. Mặc dù có hung dữ chút đỉnh, nhưng không hề gì, đẹp là tốt rồi, nhưng mà, đại mỹ nhân này lại là nam nhân. Hơn nữa, trong người chúng kịch độc, sinh mệnh khó giữ, ai chà, gặp được đắc đạo thần y như ta, vận khí của ngươi cũng không tồi. Đại mỹ nhân gặp nạn như ngươi, ta nhất định phải cứu. Có điều, kẻ nào mà lại thâm hiểm cỡ này cơ chứ? Trong độc còn có cả xuân dược, thầy thuốc rõ ràng là phải chữa bệnh, nhưng mà trường hợp này đúng là sư môn bất hạnh mà. Nhưng còn kẻ hạ độc đó, có thể nào chính là đại sư huynh mà ta không quản ngại gian khổ? Nhìn dặm xa xôi cũng phải tìm, chẳng trách sư phụ mỗi khi nhắc đến đại sư huynh, lại ra vẻ lo lắng đến thế. Xem ra, muốn khuyên đại sư huynh quay về cũng không đơn giản đây. Cách chương.